One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 607, Golden Lion. Tham chiến, to lớn vô cùng bóng đen hoành không mà đến. Cho dù là cao phù ở trường không phía trên đám mây cũng bị đụng cái vỡ nát. Chỉ là từ trên bầu trời vẩy xuống tại trên đại dương bao la bóng ma liền để mảnh nhỏ hải vực đều âm tối xuống. Điều này thực là một cái không thể coi thường quái vật khổng lồ. Theo khoảng cách tiếp cận, cho dù là cùng đối thủ chém giết đến khí thế ngất trời hải quân hoặc là hải tặc, cũng ý thức được trên bầu trời biến hóa. Mà khi bọn hắn ngẩng đầu về sau, nhưng lại nhao nhao rơi vào trong trầm mặc. Đó là cái gì? Trên bầu trời cái kia quái vật khổng lồ là cái gì? Người không biết chỉ là bởi vì vật kia khổng lồ thể tích mà kinh ngạc. Nhưng là biết đó là cái gì người, lúc này lại lâm vào càng lớn trong kinh hoàng. Đó là đùa gì thế? Tại sao có thể có loại sự tình này? Tử hình đài bên trên Sengoku nguyên soái lúc này cả người đều lâm vào trong kinh ngạc. Hắn hoài nghi mình có phải hay không lớn tuổi. Mắt mờ, bằng không mà nói. Hắn làm sao lại nhìn vật kia xuất hiện ở đây? Ta không có nhìn lầm đi. Sengoku, lúc này bên cạnh hắn vang lên âm thanh của một người đàn ông khác. Tại đột nhiên tình huống tiến đến về sau, Gáp trung tướng leo lên tử hình đài cùng Sengoku nguyên soái đứng sóng vai. Hắn đồng dạng ánh mắt ngưng trọng nhìn lên trên bầu trời cái kia cấp tốc tới gần quái vật khổng lồ. Vị này vì hải quân phấn chiến ba cái thời đại, từ mấy chục năm trước bắt đầu liền làm hải quân truyền thuyết dẫn dắt hải quân tiến lên nam nhân. Lúc này cũng kinh ngạc đường, vậy sẽ không thật là Impel Down à? Đúng vậy. Lúc này vắt ngang ở trên bầu trời chính là một cái to lớn loại hình trụ kiến trúc. Sở dĩ nói là loại, là bởi vì cái này kiến trúc từ dưới bưng hướng lên đang không ngừng co vào. Trên nhất quả thực là nhỏ nhất, toàn thân đen kịt, phần dưới còn có thể nhìn thấy đại lượng nước bùn, dòng biển loại hình vật chất. Cái này xem xét lời nói rất khó tưởng tượng đến đây rốt cuộc là dạng gì kiến trúc. Nhưng là làm hải quân cao tầng, Sengoku cùng Gap tự nhiên là sẽ không đối cái đồ chơi này cảm thấy xa lạ. Cái này không phải liền là đã lẳng lặng đứng sừng sững ngàn Campbell bên trong mấy trăm năm lâu. Nhốt không biết bao nhiêu tội phạm. Chính phủ thế giới tam đại cơ cấu thứ nhất. Địa ngục đại yếu tắc Impel Down sao? Liền ta biết, có thể làm đến loại chuyện như vậy người chỉ có một cái. Sengoku cắn chặt hàm răng. Gáp trung tướng cũng yên lặng nắm chặt nắm đấm. Lúc này cho dù là bọn hắn lại thế nào chỉ độn cũng kém không nhiều phát giác. Đến Impel Down bên kia sợ là xảy ra sự tình Impel Down. Làm nhảm không làm nhảm phê. Còn có loại sự tình này. Nhận ra Impel Down không chỉ là Sengoku cùng Gáp. Doflamingo cũng trước tiên xác nhận thân phận của nó. Sau đó hắn liền bắt đầu cười như điên, có thể làm đến loại chuyện như vậy chỉ có nam nhân kia đi. Uy, Ren, lại là ngươi giở trò quỷ sao? Reinhardt nhẹ nhàng cười cười. Chớ nói nhảm a, Dofla, ta nhưng cái gì cũng không làm đâu. Thật sự là hắn là cũng không có làm gì. Chỉ là hơi cho Zephyr bọn hắn một điểm trợ giúp mà thôi. Cũng chính là mấy câu thời gian. To lớn Impel Down đã đi tới Nguyệt Nha cảng phía trên. Chợt cái này to lớn đồ vật giảm thấp xuống độ cao. Càn rỡ tiếng cười to từ bên trên cửa chính ra truyền đến. Ha ha ha ha, cho dù là mặc trên người áo tù, nhưng là khí phách y nguyên như là sư tử hào phóng nam nhân từ cửa chính bay ra. Một đầu lưu kim đồng dạng tóc dài theo gió bay múa. Hắn nhìn xuống phía dưới trên chiến trường hết thảy. Không chút kiêng kỵ cười lớn, lão bằng hữu thật không ít a. Gap R. Sengoku, Newgate, Rayleigh, đây là bao nhiêu năm không có náo nhiệt như vậy qua. A, Siki sao? Đang cùng Hawkeye kịch đấu Minh Vương Rayleigh khoát khoát tay ra hiệu trước giữa trận nghỉ. Ngơi một chút, sau đó hắn có chút thở dốc một hơi. Ngửa đầu cười lớn, chính phủ thật đúng là có đủ nhân từ nương tay. Lần nữa bắt ngươi, thế mà còn lưu lại ngươi một mạng. Ta liền nói, nên trực tiếp giết ra hỏa này. Chiến trường một chỗ, ngửa đầu nhìn trên bầu trời cái này to lớn Impel Down Akainu cắn chặt hàm răng. Cái này đánh chìm, tựa như là ngựa hoang mất cương đồng dạng, hoàn toàn thoát ly kế hoạch. Ha ha ha ha, Golden Lion cười to nói, như tử cũng không phải dễ dàng như vậy liền sẽ chết mất nam nhân. Cùng Roger tên hỗn đản kia cũng không đồng dạng. Sách, miệng vẫn là trước sau như một độc. Rayleigh cười cười. Shiki, Sengoku hét lớn. Ngươi hỗn đản này làm sao lại xuất hiện ở đây? Ngươi là thế nào từ trong ngục giam trốn tới? Ngươi hỏi như tử. Golden Lion nhếch miệng cười cười. Hẳn là hỏi ngươi mình a Sengoku. Các ngươi thật là biết tuyển người. Tuyển như thế một cái Shichibukai. Thật sự là giúp đại ân. Shichibukai. Sengoku ánh mắt từng có trong nháy mắt mờ mịt. Nhưng là lập tức hắn phản ứng lại. Tích. Duy nhất không có ở Marineford. Duy nhất không có tham gia lần này chiến tranh Shichibukai cũng chỉ có cái kia đáng chết tên béo da. Đen. Thời gian trở lại hơi sớm trước đó. Impel Down tầng thứ 6. Tiện ha ha ha ha. Lâu dài ảm đạm không ánh sáng Impel Down tầng thứ 6 Eternal Hell. Lúc này đã đèn đuốc sáng trưng. Cái nào đó nam nhân tiếng cười to tại không ngừng quanh quẩn. Thỏa thích chém giết a. Cuối cùng người còn sống sót liền có tư cách trở thành lão tử đồng bạn. Dâu đen đắc chí vừa lòng. Rốt cục đi tới nơi này. Muốn đến tối trung chi đảo. Cướp đoạt trong truyền thuyết kia đại bí bảo. Trở thành vua hải tặc. Một đám cường lực đồng bạn là tuyệt đối không thiếu được. Mà nơi này liền có thể cho hắn cung cấp loại đồ vật này. Đem nhà giam bên trong tất cả mọi người phóng ra. Dâu đen muốn bắt đầu một trận máu tanh đồng bạn lựa chọn. Đã sớm tại cái này trong địa ngục đợi không kiên nhẫn được nữa đám tù nhân lập tức hưng phấn bắt. Đầu chém giết. Có thể bị giam ở chỗ này đều là không tầm thường đại tội nhân. So với nhàm chán chết già, bọn hắn càng muốn đang kịch liệt chém giết bên trong chết đi. Dù cho cũng còn mang theo Seastone xiềng xích, nhưng là đám tù nhân chém giết y nguyên đặc sắc xuất hiện. Dâu đen được như nguyện thu hoạch mấy tên cường lực đồng bạn. Nhưng là người còn sống sót bên trong còn có một số ngoài ý liệu nhân tuyển. À, đây không phải Golden Lion tiền bối sao? Dâu đen chú ý tới khí định thần nhàn đứng ở một bên Golden Lion. Hắn ha ha cười lớn. Thế nào? Muốn hay không gia nhập lão tử thuyền hải tặc? Để cho chúng ta cùng đi siêu việt Roger trở thành mới hải tặc vương giả. Siêu việt Roger. Golden Lion không hứng lắm đánh giá hắn một chút. Sau đó cười nhạo nói, cười chết người. Ngươi cho rằng ngươi là thứ gì? Dạng này à? Quên đi, dâu đen cũng hoàn toàn không sinh khí. Nếu là Golden Lion tiền bối, vậy coi như là trường hợp đặc biệt. Tặc ha ha ha ha. Hiện tại Marineford còn chính phát sinh một trận thú vị chiến tranh a, ngươi thật là có mặt nói a. Tích, hết thảy đều là bởi vì ngươi hỗn đản này a. Thanh âm tức giận truyền đến. Dâu đen quay đầu nhìn lại, liền thấy một mặt phẫn hận kình sa ngư nhân. Jinbi. Dâu đen kinh hỉ cười. Bất quá lập tức hắn lại lắc đầu. Người vẫn là đi. Mặc dù là cái to lớn chiến lực. Nhưng là không thích hợp lão tử. Tặc ha ha ha. Thu hoạch tràn đầy a. Rút lui chúng tiểu nhân. Dâu đen một đám nghênh ngang rời đi. Cũng mặc kệ tầng thứ 6 bên trong còn thừa lại đám tù nhân. Về sau hết thảy. Thuận lý thành trương. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.